vươn ngón tay cái. 33 xuất gia đầu tiên Chu Hoành Vũ thì ở một bên hắc hắc cười trộm. Thạch Nguyệt mặc kệ hai cái này, hèn mọn huynh đệ. Mặt không đổi sắc đi về. Phía trước đi. Hết chương.